âm ngoan nhìn chằm chằm Vân Tuyết Phi nói, tiện nữ nhân, người đã làm gì ta? Vân Tuyết Phi cười lạnh, ta khuyên ngươi nên an phận, nếu không độc trong cơ thể ngươi sẽ nương theo cảm xúc, kích thích chuyển khắp người ngươi. Đầu tiên chỉ là hơi đau, sau đó đợi đến khi thấy toàn thân đều đau, tay của ngươi sẽ bắt đầu thối rữa, cuối cùng... Trong ánh mắt sợ hãi của Bạch Nhiễm, nàng nheo nheo mắt lại, lạnh lùng nói, toàn thân ngươi sẽ thối nát mà chết. Bạch Nhiễm rung mình một cái, đây là nữ nhân nhát gan như chuột Vân Tuyết Phi sao? Ả rất muốn gặp bản thân, tất cả đều là do nữ nhân này hù dọa, nhưng toàn thân đã bắt đầu đau buốt, nhìn ánh mắt lạnh lẽo kia, Ả mới nhận ra nàng ta đang vô cùng tức giận. Đột nhiên, Ả cảm thấy cả người lạnh như băng, cứng đờ, đứng ở nơi đó không dám động đậy. Chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hạ Hầu Cảnh, uất ức nói, A Cảnh, huynh coi nữ nhân này thật độc ác. Hai mắt Ả đẫm lệ, sự kiêu ngạo thường ngày đã hoàn toàn biến mất. Ở trước mặt Hạ Hầu Cảnh, Ả chính là một tiểu nữ nhân, chờ đợi được Hạ Hầu Cảnh yêu thương. Con người Hạ Hầu Cảnh lấp lóe, khẽ thở dài một cái, nói với Vân Tuyết Phi, cho nàng ta thuốc giải đi, sau này nàng ta sẽ không dám nữa đâu. Vân Tuyết Phi không ngờ Hạ Hầu Cảnh sẽ ra mặt vì nữ nhân này, vẻ mặt vốn đang tức giận, giờ ánh mắt khẩn cầu của Hạ Hầu Cảnh thì từ từ biến mất. Nàng cúi đầu áy náy nhìn Ngũ Trà nhẹ nhàng nói, thật xin lỗi. Sau đó tay vung lên thuốc giải quăng tới. Bạch Nhiễm thấy Hạ Hầu Cảnh bảo vệ mình ở trước mặt Vân Tuyết Phi, sắc mặt nở rộ hạnh phúc, cười, ngọt ngào nói, A Cảnh, huynh thật tốt, ta mang Ngũ Trà đi trước đây. Vân Tuyết Phi lạnh lùng nói ra những lời này, đỡ Ngũ Trà, đầu cũng không quay lại, rời đi. Chương 76. Ác nhân tự có ác nhân trị. Tuyết Phi nhìn thấy nữ tử vốn đang nói cười với hắn, đột nhiên trở nên lạnh lùng như vậy. Trong lòng Hạ Hầu Cảnh hơi rung động, có chút mất mát, vội vàng kêu to. Nhưng Vân Tuyết Phi chẳng những không quay đầu lại, mà ngay cả một ánh mắt cũng không cho hắn. Trong lòng hắn rất phiền não, loại cảm giác này thật lâu rồi chưa từng có. Bạch Nhiễm đắc ý bởi vì Hạ Hầu Cảnh ở trước mặt Vân Tuyết Phi bảo vệ mình. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Hạ Hầu Cảnh, tâm trạng vốn đang vui mừng, đột nhiên bị tạt một chậu nước lạnh, trong lòng hơi chua chát. Rõ ràng đã lựa chọn Ả, tại sao bây giờ lại là dáng vẻ này? Chẳng lẽ hắn đã hối hận? Nghĩ đến loại khả năng này, tim của Bạch Nhiễm tựa như bị dao găm cắt trúng. Nỗi đau thể xác còn kém rất xa nỗi đau trong lòng. Ả cẩn thận kêu lên, A Cảnh, có phải huynh tức giận hay không? Hạ Hầu Cảnh giơ tay lên, nhìn chiếc bình nhỏ trong lòng bàn tay, trong đầu hiện lên nét mặt thất vọng vừa rồi của Vân Tuyết Phi. Con người lạnh lùng, đột nhiên hắn cảm giác trong lòng mình trống rỗng. Nghe thấy tiếng của Bạch Nhiễm, hắn càng thêm phiền não, đặt chiếc bình nhỏ lên bàn, sau đó lướt qua người Bạch Nhiễm, để lại một câu nói, đây là lần cuối cùng. Sau cùng, ở trong ánh mắt khát khao của Bạch Nhiễm, đầu cũng không quay lại, rời đi. A Cảnh, huynh không thể mặc kệ ta như vậy. Bạch Nhiễm đau lòng kêu lên, bộ dạng quật cường ầm ầm sụp đổ. Trong lòng từng đợt bi thương đánh tới, nước mắt lớn như hạt đậu từ khóe mắt chảy xuống. Ả trợn mắt nhìn ra cửa, tự lẩm bẩm, A Cảnh, huynh không thể mặc kệ ta. Ta thật lòng yêu huynh, cả thiên hạ này đều biết ta thích huynh. Tại sao chỉ huynh lại không biết chứ? Hạ Hầu Cảnh yêu Tiết Phỉ, Bạch Nhiễm yêu Hạ Hầu Cảnh. Từ 10 tuổi đến 17 tuổi, Ả chứng kiến Hạ Hầu Cảnh yêu thầm Tiết Phỉ, hiểu rõ nỗi khổ trong lòng của Hạ Hầu Cảnh. Nhưng Tiết Phỉ đã chết, A Cảnh, vì sao huynh không chịu cho ta một cơ hội để ta yêu huynh? Ả ngã ngồi xuống đất, vòng hai tay ôm lấy mình, dường như chỉ có như vậy mới có thể giảm bớt sự khổ sở. Ngoài cửa sổ, trời trong mây trắng. Trong phòng, Ả có người nỉ non, khóc cho sự ngu ngốc của mình, khóc cho sự không cam lòng, càng khóc cho sự tuyệt tình của hắn. Không biết qua bao lâu, cơn đau đớn như thủy triều vọt tới đánh úp cơ thể Ả, từng đợt sóng nối tiếp nhau, toàn thân run lên, đổ mồ hôi hột. Nhìn thuốc giải cách đó không xa, Ả khẽ cắn răng, bật người dậy, cả người loạn choạng bước tới. Nhưng thần trí vẫn minh mẫn, Ả phải uống thuốc giải, Ả không thể chết được. Nhất định phải lấy được lòng của Hạ Hầu Cảnh. Tất cả nữ nhân tranh giành A Cảnh với Ả, một người Ả cũng sẽ không bỏ qua. Hồi bẩm Vương Phi, thân thế của Ngũ Trà cô nương không có gì đáng ngại, chỉ vì thương phần mềm đợi lão phu kê một ít thuốc, sau khi uống xong sẽ khỏe thôi. Trường Nhất Trung cung kính trả lời. Vân Tuyết Phi gật đầu, tâm trạng tốt lên được một chút. Nàng ngồi trên mép giường, áy náy nhìn Vũ Trà nói. Còn có chỗ nào khó chịu không? Vũ Trà cười cười đáp. Tiểu thư không cần lo lắng, Vũ Trà rất tốt. Nàng biết tiểu thư quan tâm mình, như vậy là đủ rồi. Chuyện mới vừa rồi, mặc dù nàng chỉ là một nha hoàn, nhưng cũng thừa thông minh để biết tiểu thư muốn ra mặt vì mình, nhờ ngại mặt mũi của Cảnh Vương gia, mới không thể không bỏ qua cho nữ nhân kia. Nàng hiểu tiểu thư, đồng thời ấn tượng đối với Hạ Hầu Cảnh trở nên kém hơn một chút. Vân Tuyết Phi cười gật đầu, nói với Trương Nhất Trung, vậy làm phiền Trương Đại Phu rồi. Đợi sau khi Trương Nhất Trung đi khỏi, Vân Tuyết Phi đưa tay vén mấy sợi tóc xóa trước trán Ngũ Trà, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng bệch của nàng ấy, môi mấp máy nói, Ngũ Trà, thật xin lỗi, ta không thể giúp em trả thù. Nghe đầu này trung thành với mình như vậy, nhưng mình vì sự áy náy với Hạ Hầu Cảnh, vì nể mặt hắn, đưa thuốc giải cho những nhân kia, như vậy là không công bằng với Ngũ Trà. Cổ họng Ngũ Trà khàn khàn, trong mắt tràn ngập hiểu ý và quan tâm, nói, chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Trương Đại Phu cũng nói không tới mấy ngày sẽ khỏe, tiểu thư nhìn người khổ sở như vậy, trong lòng Ngũ Trà cũng không dễ chịu gì. Vân Tuyết Phi ngẩn ra, mỉm cười với Ngũ Trà. Ta biết rồi. Rồi dừng một chút, sau đó vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc bảo đảm nói, ta sẽ cho những nhân kia một bài học thích đáng. Ngũ Trà vui mừng gật đầu một cái, em tin tiểu thư. Tiếp theo, chủ tớ hai người bèn nhìn nhau cười, khiến cho bầu không khí vốn ngột ngạt lập tức trở nên vui vẻ không ít. Ngược lại, Hạ Hầu Huyền có mỹ nhân làm bạn, gió xuân phơi phới, phong cực mỗi ngày một suy sụp, người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu. Kể từ khi bị thu hồi binh quyền, Lê Họa lại trở thành nữ nhân của Hoàng thượng, hắn đã cảm thấy cuộc sống không còn gì hứng thú nữa, cả ngày cùng rượu làm bạn. Lúc này, hắn tựa vào một góc nhỏ trong phòng ngủ, tay nâng một vò rượu, ào ào rót vào trong miệng. Bởi vì quá mạnh, rượu theo khóe miệng chảy xuống ngực, khắp nơi đều là rượu, nhưng hắn chẳng mảy may quan tâm. Râu mọc lún phún, quần áo lôi thôi bốc lên mùi hôi khó ngửi, đâu còn sự hăng hái lúc trước. Chung quanh còn có mấy cái bình rỗng, mảnh vụn vỏ rượu đầy đất, không khí tràn ngập mùi rượu gáy mũi. Rèm của cả căn phòng vẫn phủ xuống, ánh mặt trời không thể chiếu vào, người khác không thấy được sự nhếch nhác của hắn. Hắn có thể uống thỏa thích, mặc sức phát tiết, ai cũng không xen vào được. Vừa uống vừa thở hổn hển, rõ ràng là rượu mạnh, nhưng càng uống lại càng thấy tỉnh táo, sự trống rỗng trong lòng càng lúc càng lớn. Hắn dựa vào vách tường, đôi mắt vô hồn nhìn đến một chỗ nào đó, trong miệng lẩm bẩm nói, Họa Nhi, vì sao nàng đối xử với ta như vậy? Nàng có biết ta rất yêu nàng không? Bây giờ ta rất khổ sở. Nói đến chỗ đau lòng, hắn tiếp tục nốc thêm một hớp rượu, sau đó cười ha ha không ngừng. Mình thật là đồ ngầu ngốc, lại có tình cảm với một nữ nhân, chỉ ở chung với nhau có mấy ngày, thậm chí sâu đến mức không thể buông bỏ. Nói ra, ai cũng không thể tin, nhưng lần này hắn đã thật sự động lòng. Dù cho Tống Thi Linh từng lợi dụng, phản bội, lừa gạt hắn, hắn cũng không cảm thấy khổ sở như vậy. Hắn luôn cho rằng Họa Nhi yêu mình, vấn đề giữa hắn và nàng chính là nữ nhân điên Tống Thi Linh kia, miệng nói an ủi Họa Nhi, nói mình có không thể cho nàng danh phận, nhưng sẽ cho nàng vô tận cưng chiều. Chỉ có chính bản thân hắn biết, lúc nói ra những lời này, trong lòng còn khó chịu hơn dao cắt. Ai mà không muốn cho nữ nhân mình yêu một danh phận đường đường chính chính. Nhưng hắn vì đảm bảo cuộc sống sung túc của nàng, không thể tùy tiện đắc tội vương phủ, chỉ có thể trước tiên uất ức nàng như vậy. Hắn nghĩ, chỉ cần Họa Nhi nguyện ý chờ hắn, hắn sẽ vì nàng mà cố gắng, nâng nàng lên vị trí phu nhân tướng quân. Nhưng không ngờ, còn chưa bắt đầu thì tất cả đã kết thúc rồi. Hắn chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời nàng. Hoàng thượng mới là nam nhân, nàng muốn nắm tay cả đời. Nét mặt tràn đầy tơ máu, ẩm ướt, Nam Nhi không dễ rơi lệ, chẳng qua là vì chưa chạm tới chỗ thương tâm mà thôi. Cả phòng tối om, hắn như một con sư tử bị thương, một mình liếm láp vết thương của mình. Đột nhiên, một tiếng kẽo kẹt vang lên, một luồng ánh sáng bắn thẳng tới. Ánh mắt hắn khó chịu híp lại, muốn dùng tay ngăn cản, nhưng không tránh được. Mơ hồ nhìn thấy một lục y nữ tử từ từ đi vào, dáng người xinh đẹp khiến hắn miệng đắng lưỡi khô. Hồng Nguyệt bước tới bên cạnh Phong Cực, nhẹ nhàng ngồi xuống. Vị tướng quân hiên ngang lẫm liệt ngày xưa hôm nay biến thành một con hổ bị bệnh, trong lòng nàng cũng rất khó chịu. Đối với chuyện của Lê Họa, trong phủ ít nhiều cũng truyền ra. Nàng khẽ thở dài một hơi. Tướng quân, người cần gì phải khổ như thế này chứ? Nhìn Phong Cực nghiêng đầu, ánh mắt khép chặt, coi như mình không tồn tại, nàng càng thêm cảm thấy sự ngu dại của hắn. Mặc kệ như thế nào, nàng nhất định phải nói cho xong. Người ở đây khổ sở vì Lê Họa tiểu thư, nhưng nàng ta lại hoàn toàn không biết gì. Nếu ta là tướng quân người, ta sẽ không lãng phí thời gian ở nơi này, như vậy sẽ chỉ làm cho người ta xem thường người. Phong Cực từ từ mở mắt, ngước nhìn nữ nhân đang tỏ vẻ quan tâm, lạnh lùng phun ra một chữ: cút. Hắn có xa xốt hơn nữa cũng không tới phiên một nữ nhân đến dạy dỗ. Sắc mặt Hồng Nguyệt càng thay đổi, bàn tay nắm chặt thành quyền, nghĩ đến mục đích mình tới, trong lòng tự nhắc nhở mình phải nhẫn nhịn, không thể bỏ đi. Nàng nhẹ miệng cười, vết sẹo trên mặt kia chuyển động theo, càng thêm dữ tợn. Chỉ có người quen mới có thể nhìn ra, nữ nhân này trước kia cũng là một giai nhân thanh tú. Tướng quân, người không nên sa đọa như thế, nên biểu hiện tốt một chút, nhanh chóng tìm vương gia lấy lại binh quyền, đồng thời để Lê Họa tiểu thư chứng kiến. Không có ả, người vẫn có thể sống tốt, khiến cho ả hối hận vì lựa chọn sai lầm của ả. Hơn nữa, người không hận hoàng thượng hoành đao đoạt ái sao? Hồng Nguyệt tức giận chỉ ra, nhìn Phong Cực lâm vào trầm tư, không tiếp tục mở miệng đuổi mình đi. Trong lòng nàng hài lòng, tiếp tục nói: đây tất cả đều không phải là lỗi của tướng quân, là bọn họ có lỗi với tướng quân. Vì vậy, việc người nên làm là khiến cho bọn họ phải hối hận, mà không phải là tự trừng phạt mình. Nàng đưa tay đoạt lấy vỏ rượu từ trong tay Phong Cực, nhìn Phong Cực thế nhưng không phản đối. Nàng thở ra một hơi, coi bộ đã nghe lọt. Trông thấy con người đỏ ngầu, nàng thận trọng hỏi: tướng quân, ta đỡ người lên giường nghỉ ngơi. Cẩn thận quan sát phản ứng của Phong Cực, đợi lúc nhìn thấy hắn không còn chán ghét và phiền não, nàng cuối cùng cũng an tâm. Tay của nàng nhẹ nhàng khoác lên cánh tay hắn, nhẹ giọng nói: tướng quân, đứng lên đi, trên đất rất lạnh, lên giường ngủ một giấc, ngày mai sẽ là một sự khởi đầu mới. Nói xong, hơi dùng sức một chút, vui mừng khi phát hiện Phong Cực thế nhưng lại rất phối hợp, nàng rất dễ dàng đỡ hắn dậy, đi tới chiếc giường bên kia. Sau khi để hắn lên giường, Hồng Nguyệt dùng ống tay áo xoa xoa mồ hôi dịn ra trên trán, hiền lành cười nói: tướng quân, trước nằm trên giường nghỉ ngơi, ta đi chuẩn bị nước lau người, tránh cho ngủ không thoải mái. Hiện tại nàng biết, chỉ cần Phong Cực không trả lời, không lộ ra vẻ mặt chán ghét, thì chính là ngầm đồng ý. Nàng vui mừng lui ra ngoài. Sau khi Hồng Nguyệt đi khỏi, vẻ mặt Phong Cực vẫn bất động, rốt cuộc ánh mắt cũng lóe sáng, trong đầu vang vọng câu nói kia: tất cả đều không phải là lỗi của tướng quân, là bọn hắn có lỗi với người. Vì vậy, việc người nên làm là khiến cho bọn họ phải hối hận, chứ không phải là tự trừng phạt mình. Hắn cam tâm sao? Bị một nữ nhân lừa gạt, bị đế vương mình thần phục vũ nhục, sao hắn có thể không nổi giận? Nhưng làm thế nào để cho nàng ta hối hận đây? Hạ Hầu Huyền là hoàng thượng, hắn chỉ là một tướng quân không có binh quyền, sao có thể đấu với đế vương đại hạ quốc? Đột nhiên, truyền đến tiếng mở cửa lần nữa, tiếng bước chân nhỏ nhẹ quen thuộc. Hai mắt Phong Cực nhắm nghiền, suy nghĩ rối bời. Hồng Nguyệt mỉm cười, bưng chậu rửa mặt và khăn lông đi tới trước giường, trông thấy lông mi hắn hơi run, nàng cười khẽ, đem khăn nhúng vào nước rồi vắt khô, bàn tay mềm mại cầm khăn lông, nhẹ nhàng lau trán Phong Cực, sống mũi, mặt, cằm, một đường đi xuống, động tác êm ái, giống như đang lau một vật phẩm quý trọng, sợ sẽ làm nó bị thương. Nàng đưa tay nhẹ nhàng muốn cởi thắt lưng của hắn ra, nhưng đột nhiên tay bị ngoại lực kiềm chế. Theo tay nhìn sang, thấy Phong Cực u ám nhìn mình, bàn tay hung hăng túm chặt tay nàng, trong mắt cực kỳ không vui. Hồng Nguyệt cũng không sợ, nhẹ nhàng cười nói: lau người xong, rất có ích cho giấc ngủ. Nụ cười quan tâm vô hại khiến cho Phong Cực từ từ buông bỏ phòng bị, dần dần nới lỏng tay, nghiêng đầu một cái nhìn về một hướng khác, mắt không thấy tâm không phiền, muốn làm sao thì làm. Hồng Nguyệt tự nhiên biết hắn đã đồng ý, cười cười rút đai lưng trên người ra, lập tức da thịt nam nhân tràn ngập dương cương lờ mờ bại lộ trước mặt. Nàng tiếp tục vắt khô khăn lông, cẩn thận từng chút lau chùi thân thể cho hắn. Tùy Phong Cực đang chán trường, nhưng cũng là nam nhân, bàn tay trắng nõn trêu chọc vô cùng thoải mái, khiến cho bụng dưới của hắn từ từ nóng lên, cần phóng thích ngay. Nhưng đầu sọ gây nên lại không biết, tiếp tục làm chuyện xấu mà nàng ta cho là tốt. Nhiệt độ trong tay càng ngày càng nóng, Hồng Nguyệt nghi ngờ xong thì có chút lo lắng, chẳng lẽ bị sốc rồi ư? Nàng đưa tay sờ trán hắn, hiện thấy nhiệt độ vẫn bình thường, trong lòng thở phào nhẹ nhõm định rút tay về. Đột nhiên có một bàn tay to chặn tay nàng lại, trong sự kinh ngạc của Hồng Nguyệt. Phong Cực đột nhiên mở mắt ra, mặt đỏ ửng, không biết là dục hỏa hay là do mệt nhọc quá độ. Hắn kéo mạnh, đặt Hồng Nguyệt nằm trên người mình. Lúc Hồng Nguyệt còn chưa kịp kêu lên, lật người một cái như cá chết, hai người liền thay đổi vị trí. Hắn đã áp trên người Hồng Nguyệt. Cho dù Hồng Nguyệt cống cốc đi chăng nữa, nhưng hạ thân kia nóng rực nói cho nàng biết chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Tim nàng hơi đập nhanh, nhìn ánh mắt Phong Cực đỏ rực. Một đêm kia cũng thế, hắn chẳng quan tâm đến sự phản đối của nàng, đè nàng lên giường. Kể từ đó tất cả đều thay đổi, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên mặt mình, trong lòng bi hận chồng chất. Có lẽ vì hôm nay Phong Cực tương đối yếu ớt, chứng kiến vẻ mặt Hồng Nguyệt tự diễu, hắn cho rằng Hồng Nguyệt để ý dung mạo mình, để ý cái nhìn của hắn. Vì vậy sự áy náy từ từ chuyển thành thương tiếc, không có ghét bỏ giống như đối với Tống Thi Linh. Lần này hắn tự tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt có vết sẹo của nàng, dịu dàng nói: ta không quan tâm. Hắn nói cho nàng biết, không cần phải khổ sở vì nó, chỉ cần tâm hồn nàng đẹp là được. Tay hắn vuốt dọc theo khuôn mặt, đi đến đôi môi đỏ thắm đầy đặn. Mặc dù mặt đã bị phá hủy, nhưng không thể phủ nhận bởi môi nữ nhân trước mắt này rất xinh đẹp cám dỗ. Hắn duỗi ngón tay ra, hơi dùng lực một chút, đôi môi bị ép xuống. Đợi đến khi buông tay, lại lần nữa nổi lên như quả đào mật no đủ. Hắn cũng nhịn không được nữa, trực tiếp cúi người chụp lấy đôi môi đỏ mọng của nàng, hung hăng cắt xé, hung hăng chiếm đoạt. Hồng Nguyệt trợn tròn mắt nhìn màn trướng trên nóc, trong mắt thoáng qua sự châm chọc. Không quan tâm, nếu như không quan tâm, vì sao khi Tống Thi Linh biến thành bộ dáng quỷ sứ, hắn lại xoay người không lưu tình vứt bỏ ả như vậy? Nếu như không quan tâm, vì sao lại cưng chiều Lê Họa hết mực, dù chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên? Vì sao khi Lê Họa thích nam nhân khác thì lại ở chỗ này khổ sở say rượu? Đúng là dối trá, một nam nhân chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới. Không hài lòng khi thấy đối phương không tập trung, hắn cắn nàng một cái. Cho đến khi nghe được tiếng kêu của nàng, máu lan tràn cả khoang miệng, hắn mới vừa lòng nhẹ nhàng cắn mút. Một lúc sau, hắn ngồi dậy không nhịn nữa, vươn tay xé nát quần áo Hồng Nguyệt. Cơ thể trắng như ngọc rất nhanh bại lộ trước mắt. Lửa dục trong mắt Phong Cực càng thêm mãnh liệt, trong đầu dường như nhớ lại một đêm duy nhất tốt đẹp kia. Tuy gương mặt bị hủy, nhưng thân thể ngược lại chính là một báu vật. Nhìn cơ thể trước mặt run run, trong lòng hắn thoáng qua sự hưng phấn cuồng nhiệt, dứt khoát đưa tay phủ lên, xúc cảm mất hồn càng thêm kích thích thần kinh của hắn. Trong bầu không khí yên ắng, tiếng rên rỉ nối tiếp nhau, tiếng thở dốc không ngừng, khiến ban đêm yên tĩnh được che đậy bởi một tầng xuân sắc. Sáng sớm, khi những tia ánh nắng đầu tiên xuyên chiếu vào giữa phòng, Hồng Nguyệt lặng lẽ mở mắt, đưa tay ngăn cản, đợi phát hiện bên cạnh có một vật thể nóng hổi bao quanh mình. Nàng kinh ngạc, vội vàng quay đầu. Lúc nhìn thấy Phong Cực hô hấp ổn định, cánh tay khoác lên ngực mình, trong đầu hiện lên những hình ảnh đêm qua, khiến nàng khẽ nhíu chặt chân mày. Đã tỉnh rồi. Một giọng nữ nhân quen thuộc dễ nghe vang lên, lập tức Hồng Nguyệt kinh hãi, men theo tiếng nói nhìn sang, nhìn thấy Tống Thi Linh đang ngồi ở trước bàn, nhẹ nhàng thưởng thức trà. Nha hoàn đứng phía sau mặt không chút biểu cảm. Nàng giống như gặp phải quỷ, hoảng sợ nhìn nữ nhân như âm hồn kia. Rốt cuộc ả ta vào đây từ lúc nào? Chợ ở đây đã bao lâu rồi? Phát hiện ánh mắt như dao của Tống Thi Linh nhìn chăm chú vào da thịt trần trụi của mình cùng với Phong Cực, nàng khẩn trương lo lắng, vội vàng kéo chăn muốn che đậy cơ thể mình. Làm nha hoàn cho Tống Thi Linh nhiều năm như vậy, đương nhiên biết rõ hiện tại ả ta đang tức giận về điều gì. Đối với Tống Thi Linh mà nói, cho dù ả không cần nam nhân này, cũng không cho phép những nữ nhân khác nhúng chàm hắn. Trên cơ thể mình đầy vết đỏ hồng do cuộc ân ái đêm qua, Tống Thi Linh khẳng định sẽ rất tức giận. Nữ nhân này đã điên rồi, dù mình muốn báo thù cũng không thể đối đầu trực diện với ả ta được. Trông thấy động tác của Hồng Nguyệt, trong mắt Tống Thi Linh chợt lóe lên tia u tối. Còn danh, biết rõ ta để ý nhất là thứ gì, ngươi lại dám ngang nhiên chống đối ta? Ả che giấu ác độc trong mắt, dịu dàng nói, muội muội đêm qua ngủ có thoải mái không? Hồng Nguyệt hé miệng muốn trả lời, đột nhiên khàn một tiếng. Đêm qua, tên nam nhân dã man này cắn cho nàng bị thương, vừa cử động lập tức đau đớn. Nàng chịu đựng sự khó chịu, lắc đầu rồi lại gật đầu, không biết nên nói gì, muốn phủ nhận nhưng hiện tại mình đang ở chung phòng với Nam Cực, cũng chính mình bỏ lên giường của hắn, đây là sự thật không thể chối cãi, liền thẳng thắn trả lời. Rất tốt, tạ tỷ tỷ quan tâm. Một câu kia hoàn toàn chọc giận Tống Thi Linh, mình nề mặt ả ta, ả lại thực sự lấy đó làm kiêu ngạo. Danh con, ngươi vốn chỉ là một đứa nha hoàn đê tiện, trước kia là vậy, về sau cũng thế, đừng hòng cùng ả xưng hô tỉ muội. Nhiều năm cảnh giác, Hồng Nguyệt biết câu nói vừa rồi đã khiến cho Tống Thi Linh khó chịu đến thế nào. Chẳng qua đã lỡ trêu chọc, nàng cũng không định lùi bước, nàng muốn xem Tống Thi Linh khổ sở. Nghĩ tới đây, nàng không cảm thấy sợ nữa. Nàng không phải Lê Họa, không biết người nam nhân bên cạnh có đứng về phía mình hay không. Nhưng nàng có thể dám chắc một điều, Phong Cực sẽ không trợ giúp Tống Thi Linh. Cái này là đủ rồi. Nàng thả lỏng chăn, khiến chăn theo thân thể rơi xuống, để lộ những vết bầm lẫn dấu hôn đỏ ửng cho Tống Thi Linh xem. Nàng hả hê hơi hất cằm, không còn sự nhát gan như vừa rồi nữa. Có chăng chính là khoái trá? Nhìn thấy không, Tống Thi Linh, tuy xuất thân ta chỉ là một nha hoàn, nhưng phu quân của ngươi thà đụng một đứa nha hoàn cũng khinh thường chạm vào ngươi. Nhưng khiến Hồng Nguyệt thất vọng, trên mặt Tống Thi Linh không hề có sự giận dữ. Ả ta vẫn thản nhiên uống trà. Đúng lúc ánh mắt trời chiếu vào sau lưng ả, hát xuống một tầng bóng dáng. Đột nhiên ả ta đứng lên, khoác tay áo. Nha hoàn sau lưng hiểu ý, đem ra một thùng gỗ, trong đó tràn ngập màu đỏ tươi rực rỡ. Ánh mắt nha hoàn âm trầm y lên. Ngày lúc Hồng Nguyệt còn chưa kịp kêu nửa tiếng, nó đã được hất lên hai người trên giường. Lập tức một mùi tanh hôi nồng nặc bốc lên. Sau khi dội xong, nha hoàn để thùng ở một bên, tiếp tục đi tới sau lưng Tống Thi Linh, cung kính đứng xuống. Á, người điên rồi! Hồng Nguyệt hoảng sợ hét to, trông thấy nụ cười lạnh của Tống Thi Linh, nhìn lại góc giường đều là máu đen, mùi tanh gây mũi. À, buồn nôn muốn ói, cảm giác nhảy nhụa khắp người khiến cho người ta ghê tởm không thôi. Phong Cực vốn đang ngủ cực kỳ thoải mái, đột nhiên lạnh lẽo ập tới, còn có giọng nữ nhân hoảng sợ ở bên tai, mãnh liệt kích thích khiến cho hắn mở mắt ra. Đập vào mắt toàn là một màu đỏ, hắn sợ hết hồn, vội vàng ngồi dậy, cuống quýt nhìn về bốn phía. Đợi đến khi nhìn thấy một người toàn là máu ngủ ở bên cạnh mình, lập tức một trận buồn nôn truyền tới. Hồng Nguyệt cảm giác động tĩnh bên cạnh, chuyển mắt chứng kiến Phong Cực tức giận ngồi bên cạnh nàng. Nàng uất ức khóc thút thít, đưa tay chỉ nữ nhân ác độc trước mặt, nghẹn ngào nói, tướng quân, người nên giải thích rõ với tiểu thư, nô tỳ cũng không phải cố ý. Nghe giọng nói quen thuộc, sự kiều diễm tối hôm qua truyền vào đầu, sự cảnh giác trong mắt hắn dần dần biến mất. Nhưng nhìn xung quanh bừa bãi, theo ngón tay nhìn sang, ánh mắt Tống Thi Linh lóe lên sự ác độc dưới ánh mặt trời cực kỳ rõ ràng. Nhìn khắp nơi đều là máu, mùi hôi tanh kích thích mãnh liệt thiếu giác của hắn. Tâm trạng vốn đã bình phục, lại một lần nữa lửa giận bốc lên. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, Tống Thi Linh, người nữ nhân điên này. Tống Thi Linh hơi hơi buông tay ra, nhíu mày cười nói, phải, ta là nữ nhân điên. Nhìn hai người trước mắt nhếch nhác, trong lòng ả rất thoải mái. Tiếp theo cười nói, ha, nữ nhân điên thì thích làm loại chuyện điên rồ. Xoay xoay cổ tay, bây giờ ả chỉ có thể cầm bát đũa, ly rượu. Vật nặng hơn một chút, ả không thể cầm được. Nếu sau này không có một nha hoàn ở bên cạnh, thì ả hoàn toàn là một phế nhân. Còn sự trong sạch quý giá nhất của ả, sao ả có thể không hận? Nếu không phải do tên nam nhân đê tiện này, tương lai của ả sẽ đều tốt đẹp. Nếu ả bị hủy, hắn ta cũng đừng nghĩ được tốt hơn. Phong Cực cũng không nhịn được nữa, trong lòng tràn đầy sát khí. Hắn lập tức xuống giường, định ra tay dạy dỗ nữ nhân ghê tởm này. Nhưng mới vừa xuống giường, thân thể cầm cự không nổi. Hắn đặt mông ngồi lên trên giường. Mấy ngày nay chỉ uống rượu, đã tiêu hao rất nhiều hơi sức của hắn. Cộng thêm một trận kịch liệt tối qua, càng làm cho hắn không còn chút hơi sức nào nữa. Tống Thi Linh vốn đang nhìn Phong Cực xuống giường, hai lần ác độc dạy dỗ trước đó, ả vẫn còn cảm thấy kinh sợ. Nhưng bây giờ trông thấy Phong Cực hơi sức đứng lên cũng không có, cảm vẫn trỗi dậy. Ả cười cười nói, ô hô, Phong đại tướng quân của chúng ta sẽ không bị ép khô đó chứ, đứng lên cũng không nổi kia. Xem ra mỹ nhân Hồng Nguyệt hầu hạ rất chu đáo. Một câu mỹ nhân kia cố ý kéo dài âm điệu, thẩm mỹ của Phong Cực ngu ngốc ngươi càng ngày càng thấp, thậm chí ngay cả một người xấu xí như vậy cũng ăn được. Phong Cực không còn chút sức lực nào, chỉ có thể trừng mắt tức giận, đùng đùng nói, nữ nhân ác độc, chờ ta lấy lại sức lực nhất định sẽ trừng trị người thật tốt. Tống Thi Linh đi tới cách Phong Cực 3 bước, hả hê nói, ta chờ ngươi. Nhìn hai người đang nhìn ả cắn răng nghiến lợi, bộ dáng kìm nén không thể xuống tay với ả, trong lòng vô cùng sảng khoái. Các người ở chỗ này tiếp tục thương yêu lẫn nhau đi, ta đi trước. Ả trực tiếp xoay người, khoát tay áo, ngâm nga một khúc nhạc, vui vẻ đi ra ngoài. Lúc bước ra ngưỡng cửa, ả đột nhiên dừng lại, cũng không quay đầu, chỉ để lại một câu, ta nghe nói lão Vương Phi từ Vân Nam sắp trở về. Chương 77. Hai lần rình mò lén lút. Tiểu thư, Ngũ Trà đẩy cửa vào, chậm rãi đặt xuống bàn một ly trà, sau đó cung kính ở sau lưng Vân Tuyết Phi. Trải qua những ngày điều dưỡng, thân thể Ngũ Trà đã bình phục hoàn toàn, sắc mặt hồng nhuận, mập thêm một vòng so với trước kia. Vân Tuyết Phi bưng trà lên mở nắp, nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó nhấp miệng cười nói, hôm nay trà không tệ. Ngũ Trà nghe xong, cả người tinh thần phấn chấn, hài lòng cười nói, đó là đương nhiên. Nô tỳ tìm đạo thất học bí truyền không truyền ra ngoài của nhà nàng ấy, nô tỳ dây dưa thật lâu, nàng ấy mới bằng lòng dạy cho nô tỳ đấy. Sau đó, càng thêm lấy lòng, Vân Tuyết Phi nói, nô tỳ học chính là vì tiểu thư, nếu tiểu thư thích, mỗi ngày nô tỳ đều sẽ pha cho người uống. Đạo thất dạy? Vân Tuyết Phi buồn cười nhìn Ngũ Trà khoe mẽ, có chút hứng thú hỏi. Ngũ Trà vội vàng gật đầu, đạo thất rất lợi hại nha. Gần đây Thẩm Lưu Nhiễm bên kia có động tĩnh gì hay không? Vân Tuyết Phi bưng trà nhỏ giọng nói, nghĩ đến lời Hạ Hầu Cảnh lần trước, đúng là trên người của Tiết Phi bị hạ thập hương nhuyễn cân tán, hung thủ làm như vậy là vì muốn khiến nàng trên sa trường toàn thân vô lực, tạo cơ hội cho địch thủ hạ sát nàng, giống như là chuyện ngoài ý muốn. Gần đây rất tốt, Ngũ Trà nghiêm giọng trả lời, đào thất phụ trách cuộc sống thường ngày của nàng ta, còn có mấy cô nương Xuân Thủy, Hạ Nhật, Thu Thực, Đông Tuyết coi chừng, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Vân Tuyết Phi trầm mặc chốc lát, dặn dò, nhưng không thể chủ quan. Ngũ Trà gật gật đầu, đây là quả vải đưa tới từ Tuyền Châu, em mang cho đào thất một ít đi. Vân Tuyết Phi đẩy một giỏ quả vải đỏ tươi lớn tới trước mặt Ngũ Trà, nhìn ánh mắt sáng trong của nha đầu kia cười nói, vị cũng rất không tệ. Quả vải được xưng là vua của các loại quả, bình thường chỉ có trong nhà đại phú đại quý hoặc là làm quan có quyền, có địa vị mới được ăn. Ngũ Trà chưa từng ăn qua quả vải, nhưng từng nghe từng thấy, trước kia khi ở Vân Phủ, nhớ có một lần, nhị tiểu thư Vân Hân Nhan còn cầm cái này đến khoe khoang diễu cợt trước mặt tiểu thư và nàng. Nàng và tiểu thư chịu hết thầy ngược đãi ở Vân Phủ, cả ngày lo lắng, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, chưa bao giờ dám nghĩ đến quả vải. Trong lòng Ngũ Trà đột nhiên có một dòng nước ấm chảy qua, cảm thấy hốc mắt hơi ươn ướt, nàng cảm động nói, tiểu thư, người đối xử với chúng nô tỳ thật tốt, có thể gặp được tiểu thư là phúc khí cả đời của nàng, nhất định phải chăm sóc tiểu thư tốt, ai dám ức hiếp tiểu thư phải bước qua xác của nàng trước. Vân Tuyết Phi đương nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Ngũ Trà, đứng dậy nhét rổ vào trong tay nàng, đẩy nàng ra ngoài cửa thúc giục, hiện tại ở đây cũng không có chuyện gì, đi nhanh đi. Nhìn vẻ sốt ruột của Vân Tuyết Phi, nàng cười nói, tiểu thư, nô tỳ sẽ lập tức đi đây. Sau đó vui sướng chạy ra ngoài. Nhìn theo vẻ phấn khích chạy đi của tiểu nha hoàn, Vân Tuyết Phi lắc đầu một cái, thầm thở dài nói, nhà đầu ngốc. Thật là một cảnh tượng chủ tớ tình thâm cảm động. Một giọng nói nam tử quen thuộc đột nhiên vang lên, một ngọn gió thoáng qua, trong phòng đã xuất hiện một nam tử tuấn giật, tay cầm quạt giấy, mặt như hoa đào. Đây là lần thứ hai ngươi làm chuyện rình mò rồi. Vân Tuyết Phi xoay người, cười như không cười nói, thế nào, làm đến nghiện rồi sao? Hạ Hầu Cảnh tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, trực tiếp không khách khí, cầm cái ly rót đầy nước trà cho mình. Sau khi uống liên tục vài ly, hắn mới hòa hoãn nghiêm túc nói, Ta chỉ làm chuyện rình mò này với ngươi, những nữ nhân khác muốn cũng không được đấy. Bộ dạng giống như đang nói, đây là vinh hạnh của ngươi, ngươi nên biết ơn đi. Vân Tuyết Phi liếc mắt một cái, nhìn bình trà trống không và cái ly trên bàn, nàng hư lạnh một tiếng. Không phải ngươi hôm nay đặc biệt đến chỉ để uống trà thôi chứ? Hạ Hầu Cảnh than nhẹ một tiếng, một ánh mắt ai oán quăng tới. Thật là một nữ nhân vô tình. Ngươi không thể cho rằng tiểu gia ta chỉ vì nhìn ngươi mới tới hả? Có khả năng sao? Vân Tuyết Phi chau chau mày, khẽ xì một tiếng. Có thời gian như vậy, còn không bằng theo bạch mỹ nhân của ngươi nhiều hơn một chút. Vân Tuyết Phi tìm vị trí ngồi xuống đối diện với Hạ Hầu Cảnh, vẻ mặt ghét bỏ mà nói. Ngươi đi nhanh lên đi, nếu để cho nữ nhân tranh chua bạch nhiễm kia nhìn thấy, không biết lại gây ra chuyện động trời gì nữa. Nghĩ tới gương mặt trắng bệch của Ngũ Trà lần trước, nàng lại đau lòng, ánh mắt nhìn về phía Hạ Hầu Cảnh càng thêm không khách khí. Lần trước thì đã thương người, lần này ta nghĩ nàng ta sẽ trực tiếp cầm đao tới chém ta. Hạ Hầu Cảnh đối với chuyện lần trước thiên vị bạch nhiễm, trong lòng hắn cũng có áy náy. Hơn nữa lúc ấy nhìn thấy ánh mắt thất vọng, ẩn nhẫn của nữ nhân trước mặt, trong lòng hắn cũng không thoải mái hơn. Chịu đựng mấy ngày không kiên trì được nữa, nên tới đây nói lời xin lỗi. Hắn móc một hộp gấm nhỏ từ trong tay áo ra, đẩy tới trước mặt Vân Tuyết Phi nói, vật này cho ngươi. Vân Tuyết Phi dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Hạ Hầu Cảnh, đây là cái gì? Hạ Hầu Cảnh cười nhạt một tiếng, nụ cười kia làm cho người ta có cảm giác như tắm trong gió xuân. Mở ra xem một chút, ta đặc biệt chọn cho ngươi, xem thử có thích hay không. Vân Tuyết Phi đưa tay mở hộp gấm ra, đây là một cây châm ngọc thạch khảm hoa tuyết, nhìn một cái cũng biết là ngọc thạch thượng hạng. Hắn muốn đền bù cho chuyện lần trước ư? Nếu vậy cũng không cần, vốn là nàng thiếu hắn. Nàng đẩy cái hộp trở về, vô công mất thụ lộc. Ý cười trên mặt Hạ Hầu Cảnh biến mất sau một tiếng cự tuyệt này. Hắn nhỏ giọng hỏi, tại sao? Vẫn còn đang giận hắn ư? Lần trước hắn cũng có nỗi khổ, bạch nhiễm đi theo hắn thời gian dài như vậy. Lúc vừa nghe được tin Phỉ Nhi chết đi, hắn như cái xác không hồn, là bạch nhiễm vẫn luôn đi theo hắn, ở cùng với hắn. Mặc dù nàng ta ngang ngược cản rỡ, nhưng ở trước mặt hắn, nàng luôn là một cô nương tốt. Cho dù không thương, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn nàng bị độc chết. Tóm lại, ta và ngươi là nam nữ khác biệt. Ta đã là thê tử của Tư Nam Tuyệt, sao có thể nhận quà tặng của người nữa? Vân Tuyết Phi quyết định không đề cập tới chuyện ngày hôm đó. Đối với nàng mà nói, chuyện cũng đã qua rồi, nàng cũng không muốn để sau này Tư Nam Tuyệt hiểu lầm. Nghe giọng nói kiên quyết của Vân Tuyết Phi, Hạ Hầu Cảnh thở dài, lại đẩy cái hộp tới phía trước mặt một lần nữa. Coi như giúp cho ta dễ chịu hơn chút, ngươi hãy nhận đi. Thật là một cô gái quật cường, hắn thật sự không biết nên làm sao với nàng bây giờ. Vân Tuyết Phi đưa mắt nhìn cái hộp trên bàn, cánh môi mân chặt, nhìn bộ dạng khẩn trương của Hạ Hầu Cảnh. Nàng lại đẩy chiếc hộp trở về lần nữa, lắc đầu một cái, cự tuyệt nói. Nếu muốn xin lỗi, thì ngươi đưa vật này cho Ngũ Trà là được rồi. Nhìn ánh mắt kiên định nghiêm túc của Vân Tuyết Phi, Hạ Hầu Cảnh cảm thấy rất vô lực. Hắn nên nói như thế nào đây? Trước kia lúc rảnh rỗi, hắn thường đi dạo các cửa hàng. Khi thấy cây châm này, hắn đột nhiên nhớ tới bộ dạng của nữ nhân trước mắt, cảm thấy rất thích hợp với nàng, giống như mê muội. Chờ lúc hắn phản ứng lại được thì đã trả tiền mua rồi. Thời gian giống như ngừng lại, hai người yên lặng nhìn nhau hồi lâu. Hạ Hầu Cảnh đột nhiên vươn tay, cầm chiếc hộp gấm lại, cúi đầu cười nói. Người và nàng thật sự rất giống nhau. Khi đối mặt với nàng, hắn thường xuyên có một loại cảm giác Phỉ Nhi còn chưa chết, chỉ ẩn nấp ở một góc nào đó trên thế gian này chờ hắn tới tìm. Cho dù hắn đã thấy được di thể của Phỉ Nhi, nhưng hắn vẫn không tin. Hắn sờ sờ trái tim đang đập trong lồng ngực. Có phải ngay cả ngươi cũng đang mong đợi một kỳ tích không thể nào xảy ra hay không? Nghe được Hạ Hầu Cảnh nhắc tới Thiết Phỉ, Vân Tuyết Phi chợt ngẩn ra, trong đầu đột nhiên nghĩ tới một hình ảnh đã qua. Ba người nàng, Hạ Hầu Cảnh và Hạ Hầu Huyền cùng nhau lớn lên. Ngoài mặt Hạ Hầu Cảnh là một hỗn thế ma vương, hoa hoa công tử, nhưng thực ra là người rất nhạy cảm yếu ớt. Hắn khát vọng người khác chú ý. Khi đó nàng và Hạ Hầu Huyền luôn chơi đùa cùng với nhau. Hạ Hầu Cảnh vì để cho nàng chú ý tới hắn sẽ phá hủy mặt nạ mà Hạ Hầu Huyền đưa cho nàng. Nàng đau lòng trong một đoạn thời gian dài, cũng không thèm nói chuyện với hắn. Thế nhưng hắn lại cực kỳ lấy lòng. Thậm chí ngay cả ngọc bội mà phụ vương hắn đưa cho hắn cũng lấy ra. Nhưng nàng lại vẫn chấp nhất tức giận với hắn, chờ một mùa hè đi qua, nàng mới mở miệng nói chuyện với hắn. Nghĩ tới quá khứ, nàng lại vô cùng hối hận. Hối hận sao mình không đối xử tốt với hắn sớm một chút. Áy náy giống như thủy triều mãnh liệt mà tới, hòa tan bất mãn và tức giận của nàng đối với hắn bởi vì chuyện của Bạch Nhiễm. Sắc mặt nàng hòa hoãn lại, nhẹ nhàng hít thở một cái, đợi đến khi cảm xúc bình tĩnh lại, nàng đưa tay của mình ra, bĩu môi nói, đưa đây. Hạ Hầu Cảnh kinh ngạc, ngay cả quạt giấy lắc lư trong tay cũng dừng lại, hỏi lại một lần nữa, người nói cái gì, đưa cái gì đây? Vân Tuyết Phi liếc mắt, thời gian còn chưa qua bao lâu, trừ cái hộp vừa rồi bị nàng trả về trong tay hắn ra, nàng còn có thể tìm hắn muốn cái gì đây? Nàng ho khan hai tiếng, đưa mắt nhìn về phía nơi khác, ngượng ngùng nói, không phải vừa rồi, ngươi nói muốn đưa cây châm cho ta sao? Xem ra rất quý giá, không nên phí phạm. Không phải vừa mới nói với ta là không cần ư? Hạ Hầu Cảnh khẽ cười nói, giọng nói êm tai dễ nghe như tiếng dòng suối trong vỗ vào đá núi. Trên mặt Vân Tuyết Phi hơi đỏ ửng. Dù sao, vừa rồi nàng đã trả về rồi, hiện tại lại muốn, đúng là có chút xấu hổ. Nhưng không phải nàng suy nghĩ đến tâm tình của hắn sao? Người này lại vẫn âm dương quái khí trêu chọc nàng. Nàng trợn mắt liếc nam nhân cười tươi như hoa trước mắt, nâng cao giọng nói, rốt cuộc người có đưa hay không? Hạ Hầu Cảnh biết nữ nhân trước mắt bị chọc giận rồi, hắn xoay quạt giấy một vòng, đưa hộp gấm tới, đồng thời móc ra một cái bình sứ thanh hoa từ trong tay áo. Cái này là băng cơ cốt, thánh dược điều dưỡng thượng hạng, đưa cái này cho nha đầu Ngũ Trà kia đi, thuận tiện giúp ta nói xin lỗi nàng, lần này đúng là ta xử lý không thỏa đáng. Vừa nói vừa chú ý sắc mặt của Vân Tuyết Phi, không phát hiện vẻ mặt chán ghét, rốt cuộc hắn cũng yên lòng, tiếp tục mở miệng bảo đảm. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. Về sau, nếu như Bạch Nhiễm lại gây chuyện, ta tuyệt đối sẽ không thiên vị nữa. Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, thu hồi hai đồ vật hắn đưa cho nàng, chừng mắt nhìn, tin tưởng ngươi một lần. Đột nhiên một hồi tiếng bước chân đi về phía bên này, ngay sau đó là tiếng nói cười của Ngũ Trà và Đạo Thất. Vân Tuyết Phi nhướng mày, nhìn người nào đó vẫn còn nhàn nhã ngồi ở chỗ của mình. Nàng nhắc nhở, xin lỗi đã nói, đồ cũng đã nhận, người có phải nên rời đi hay không? Cô nam quả nữ ở chung một phòng như vậy, cho dù không xảy ra chuyện gì, nhưng bị chuyển ra ngoài cũng không phải là điều tốt đẹp gì. Nữ nhân vô lương tâm, ngươi vội vã muốn đuổi ta đi như vậy. Hạ Hầu Cảnh không vui, nói, bộ dạng rất có khuynh hướng chờ chết. Vân Tuyết Phi đưa tay nâng trán, nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, chân mày càng nhíu chặt hơn, thúc giục nói, bị các nàng nhìn thấy thì không tốt đâu. Hạ Hầu Cảnh không có cách nào, chỉ có thể đứng dậy. Khi Vân Tuyết Phi vừa thở vào nhẹ nhõm, hắn đột nhiên nâng khóe môi, đưa tay ra lôi kéo Vân Tuyết Phi đến bên cửa sổ, nhíu mày nói, nếu chúng ta không thể nán ở trong phòng tán gẫu, vậy thì đi ra ngoài đi. Nói xong trực tiếp xoay người nhảy ra. Vân Tuyết Phi im lặng nhìn, sao lại có cảm giác đang vụng trộm vậy chứ? Nhìn Hạ Hầu Cảnh đã đứng ngay ngắn ở ngoài cửa sổ, ánh mắt uy hiếp nhìn nàng, giống như đang nói, người không ra, ta lại nhảy vào. Nghe thấy tiếng bước chân đã đến cửa, ngay sau đó sẽ đẩy cửa đi vào. Vân Tuyết Phi hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Hầu Cảnh một cái, nâng làn váy lên, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài. Một tiếng cửa mở truyền tới, Ngũ Trà kêu lên, sao tiểu thư không có ở trong phòng vậy? Y, sao cửa sổ bên cạnh lại mở nhỉ? Đây là giọng của Đào Thất. Hạ Hầu Cảnh dùng tay chỉ vào đường đi của Lâm Phượng Viên, dùng khẩu hình nói, chúng ta đi ra ngoài. Vân Tuyết Phi liếc mắt nhìn bên trong phòng một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Không khí bên ngoài thoang thoảng mùi hương hoa lan như có như không, ánh mặt trời rải đầy đất, khắp nơi tràn trề sức sống. Thật xinh đẹp. Vân Tuyết Phi thở dài nói, nếu như không có âm mưu, không có lục đục đấu đá, nàng và Tư Nam Tuyệt cùng nhau sống ở nơi này cũng sẽ rất hạnh phúc. Ta dẫn ngươi đến một chỗ, có thể thấy phong cảnh đẹp nhất của vương phủ. Đây chính là chỗ ta và Tư Nam Tuyệt thường uống rượu ngắm cảnh. Vẻ mặt Hạ Hầu Cảnh thần bí nói. Ngươi tìm ta ra ngoài là có chuyện gì? Lê Hỏa cảnh giác nói, nữ nhân trước mặt chính là một kẻ điên, là kẻ điên mà nàng ta hận thấu xương. Vừa nghĩ tới lần trước mình bị nàng ta lột sạch y phục ở chỗ này, trong lòng lại không ngừng run rẩy được. Lá gan ngươi cũng thật lớn nhỉ, thế nhưng lại vẫn dám tới. Ánh mắt khinh miệt của Lữ Lệ Hoa quét từ trên xuống dưới, khiến tiện nhân không biết xấu hổ trước mắt này. Nhìn gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ thắm hơn trước kia, trong lòng ả thầm hận. Ban đầu, cả nhà bị tịch thu tài sản xử trảm, tại sao lại vẫn có cá lọt lưới vậy? Lê Họa ngẩng đầu ưỡn ngực lên, tại sao không dám? Trước kia ta trốn tránh ngươi, bị ngươi ức hiếp là bởi vì ngươi là nữ nhân của Hạ đại ca. Hiện tại đã khác, ta cũng là nữ nhân của Hạ đại ca. Nhìn ánh mắt phun ra lửa của Lữ Lệ Hoa, nàng ta cười hả hê nói, hiện tại thân phận của hai chúng ta là như nhau, cho dù ngươi không chấp nhận, cũng chẳng thể làm gì. Lữ Lệ Hoa vốn định áp chế nhuệ khí của nàng ta, bộ dạng không cửa cầu cứu của nàng ta lần trước, thật đúng là nhìn mà trong lòng sung sướng đến tột cùng. Nhưng không ngờ nữ nhân trước mắt, ỷ vào bản thân lọt vào mắt huyền, thế nhưng không nhìn mình ở trong mắt. Dù gì ả cũng có phẩm cấp mỹ nhân, mà nữ nhân trước mắt chẳng qua chỉ là giày rách có thể chơi, cũng có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Dám nói chuyện với ả như vậy là muốn chết sao? Đừng so sánh bản tiểu thư với tiện nhân như ngươi. Bản tiểu thư là người hoàng thượng gửi gắm tình cảm đối với tiết hoàng hậu. Ngươi nhiều lắm chỉ là một món đồ chơi, một nữ nhân không lên được bàn tiệc. Đợi đến khi huyền chơi chán sẽ vứt bỏ ngươi. Lữ Lệ Hòa lạnh lùng nhìn nữ nhân giống như liên hoa tiên tử dưới ánh mặt trời, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Ngươi chỉ là một nữ nhi của tội thần, lấy cái gì mà so sánh với bản tiểu thư? Ánh mắt Lê Họa lé lé, ở chỗ không ai thấy, nàng ta nắm quả đấm thật chặt, phản kích nói, một thế thân, có gì tốt mà đắc ý, ta cũng không có chí khí như ngươi. Nam nhân Lê Họa ta muốn, phải là người chỉ thích một mình ta. Ngươi xem sớm muộn cũng sẽ có một ngày, ta sẽ khiến trong mắt Hạ đại ca chỉ có một mình ta. Nàng ta nhìn thẳng vào Lữ Lệ Hoa, không nhường bước chút nào. Đối với bộ dáng kiêu ngạo của nàng ta mà nói, hiện tại nhượng bộ thì đồng nghĩa với nàng ta đã thua một bước. Lữ Lệ Hoa đi về phía trước mấy bước, bình tĩnh đứng trước mặt Lê Họa, lại gần bên tai nàng ta, nhỏ giọng nói, hoàng thượng đổ sát toàn bộ Lê Phủ, huyết hải thâm cừu không đội trời chung như vậy. Ngươi lại có thể không tính toán hiểm khích lúc trước, không báo thù thì không nói, còn thân thiết gọi hắn là Hạ đại ca, thậm chí bò lên giường của kẻ thù, ngươi thật sự rất giỏi. Nhìn Lê Họa biến sắc, ả hài lòng nâng lên một nụ cười lạnh lẽo giễu cợt nói, chỉ sợ phụ mẫu của ngươi ở dưới cửu tuyển biết có nữ nhi bất hiếu như ngươi, hận sẽ không thể trực tiếp biến thành ác quỷ tới bóp chết ngươi. Sắc mặt Lê Họa trắng bệch, thân thể hơi run rẩy, một loạt phản bác chuẩn bị trước cũng không nói ra được lời. Đầy trong đầu đều là Hạ đại ca là kẻ thù, mình lại coi kẻ thù là tình lang, như vậy làm sao khiến phụ mẫu dưới cửu tuyền chịu nổi? Nhưng nàng ta không có cách nào, nàng ta chỉ là một tiểu nữ nhân, hy vọng có phu quân thương yêu mình, cho mình vinh hoa phú quý, cả đời che chở mình, yêu thương mình mà thôi. Ăn nhờ ở đậu, bơ vơ không chỗ nương tựa, còn chịu đựng ánh mắt tùy ý can sát của người ta, những năm tháng này nàng đều chịu đủ rồi. Nàng tin tưởng phụ mẫu có thể hiểu, hơn nữa ban đầu cũng là phụ thân phạm sai lầm, nếu như không phải ông làm hại tiết hoàng hậu chết thảm, làm sao sẽ liên lụy cả Lê phủ. Hạ đại ca làm hoàng đế, báo thù cho hoàng hậu là phải, không thể trách hắn. Nàng phải tỉnh táo, muội muội gọi nhà xí này chỉ là đang ghen tị Hạ đại ca đối xử tốt với nàng, cho nên mới khích bác ly gián như vậy. Hơn nữa Hạ đại ca là hoàng thượng, tiết hoàng hậu đã chết, hậu vị bỏ ngỏ đã lâu, chỉ cần nàng cố gắng hơn, để Hạ đại ca nhìn thấy nàng thật lòng, dựa vào hiền đức và tài năng của bản thân, sớm muộn gì vị trí hoàng hậu cũng là của nàng. Đến lúc đó, muội muội cọ nhà xí khiến nàng bị sỉ nhục, nàng sẽ đòi lại gấp trăm ngàn lần. Chỉ cần nàng trở thành hoàng hậu là có thể quang tông diệu tổ, phụ mẫu dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt yên nghỉ. Đúng, chính là như vậy, nàng không thể bị khích bác. Chuyện giữa ta và Hạ đại ca cũng không tới phiên người ngoài như ngươi để ý. Lê Họa vén vén sợi tóc phủ xuống trên vai, tự nhiên cười một tiếng, chau chau mày nói, nếu để cho Hạ đại ca biết ngươi khích bác ly gián, gây bất hòa như vậy, chỉ sợ chức vị mỹ nhân của ngươi cũng không giữ được rồi. Lữ Lệ Hòa không ngờ nữ nhân này ngay cả huyết hải thâm thù của phụ mẫu thân sinh mình cũng có thể quẳng ra sau đầu, hơn nữa lại dám uy hiếp ngược lại ả. Sắc mặt ả xanh mét, giọng nói run rẩy, ngươi tiện nhân này. Mặc dù Lê Phủ bị tịch thu, nhưng dù sao ta cũng là con cháu của tướng quân, là đại gia khuê tú, không giống như những người khác, là nữ nhi của hạ nhân cọ nhà sĩ, mùi xú uế khắp người tắm thế nào cũng chẳng sạch được. Lê Họa làm giả bộ, phẩy phẩy trước mũi mình, vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lữ Lệ Hoa nói, không trách được, hạ đại ca vẫn không động vào ngươi. Lữ Lệ Hoa biết tính khí của mình nóng nảy, dễ dàng gây chuyện, cho nên hôm nay ả không ngừng nhắc nhở mình nhất định phải tỉnh táo. Ả muốn hung hăng chèn ép nữ nhân này để cho nàng ta biết sự lợi hại của mình. Nữ nhân dám giành huyền với ả đều không có kết quả tốt. Nhưng một câu muội muội cọ nhà xí kia, còn có hạ đại ca vẫn không động vào ngươi, rốt cuộc đã động tới giới hạn của ả. Qua nhiều năm như vậy, người ngoài chỉ thấy ả đạt được sủng ái vô hạn, nhưng bọn họ không biết hạ hầu huyền mặc dù rất cưng chiều ả, nhưng lại không động vào ả. Là một nữ nhân, bi ai nhất chính là phu quân của ngươi không muốn động vào ngươi. Điều đó cũng biểu thị rằng nam nhân ấy không có một chút tình yêu nam nữ với ngươi. Có lúc ả nghĩ, hạ hầu huyền cưng chiều ả không giống như cưng chiều một nữ nhân, mà giống như đang đối đãi với một sủng vật. Mỗi lần nghĩ tới, ả đều lạnh lẽo thấu xương. Trong mắt người ngoài, ả là nữ nhân của hoàng thượng, không ai tôn quý bằng, không có ai sẽ nghĩ tới. Đến bây giờ, ả vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ. Ả dùng ánh mắt tìm tòi nhìn về phía nữ nhân đang cười đến mức rực rỡ đó. Sao nữ nhân này biết Huyền chưa từng chạm vào mình? Chẳng lẽ là Huyền nói cho nàng ta biết? Không, không thể nào. Huyền chắc chắn sẽ không đối xử với ả như thế. Ả biết rất rõ, hạ hầu Huyền chỉ thích Tiết Phỉ. Đối với một nữ nhi của kẻ đã làm hại Tiết Phỉ, tuyệt đối không thể có tình cảm thực sự. Tất cả đều là nữ nhân này tự cho là đúng mà thôi. Nhất định là nữ nhân này tự đoán. Ả tuyệt đối không tin Huyền sẽ nói ra chuyện này. Hơn nữa, không phải Huyền không đụng vào ả. Kể từ sau khi Tiết Hoàng hậu chết đi, bất kỳ một nữ nhân nào Huyền cũng chưa từng chạm qua, bao gồm cả Mộ Dung Thanh Y. Nghĩ tới đây, ả tức giận phản bác. Người nói vậy, ta và Huyền sớm đã có phu thê chi thực. Ánh mắt Lê Họa chợt lóe, cười đến ý vị sâu xa. À, nhưng mà ta lại nghe chính miệng hạ đại ca nói. Nàng ta nhìn Lữ Lệ Hoa một cái, ánh mắt rất sâu kín. Hạ đại ca nói, hắn chỉ muốn gương mặt này của ngươi. Đối với thân thể của ngươi, hắn hoàn toàn không quan tâm. Nếu như lúc trước có thể lập trường kiên định mà phản bác, hiện tại một câu chính miệng hạ đại ca nói làm cho ả toàn quân tan tác. Ả run rẩy lẩm bẩm, không, không thể nào, không thể nào. Huyền chắc chắn sẽ không nói như vậy. Tại sao hắn có thể làm tổn thương ta như vậy? Nhất định sẽ không. Làm sao không biết? Lê Họa cười như không cười nói, cho dù gà rừng khoác lên mình bộ lông phượng hoàng thì nó cũng không thể biến thành phượng hoàng chân chính được. Huống chi thấy sắc mặt thảm bại của Lữ Lệ Hoa, nàng ta thật sự cảm thấy hả lòng hả dạ. Nàng chính là muốn thấy Lữ Lệ Hoa khó chịu sống không bằng chết. Nàng ta dừng một lúc, phải từ từ hành hạ tiện nhân cọ nhà xí này. Thân phận có khá hơn nữa cũng không thay đổi được dòng máu đầy tớ hèn mọn chảy bên trong cơ thể ngươi. Đầy tớ? Không, ả không phải là đầy tớ, ả là mỹ nhân của hoàng thượng. Ả tuyệt đối sẽ không cho phép có người vũ nhục mình như vậy. Ả nhìn chằm chằm vào gương mặt buồn nôn của nữ nhân trước mắt, nhìn miệng khẽ đóng khẽ mở, cũng không nhịn được nữa, trực tiếp xông lên tát một cái thật mạnh về phía Lê Họa. Bốp một tiếng, trong không khí yên tĩnh, đột nhiên truyền đến một cái tát chói tai. Lê Họa không kịp đề phòng, mặt bị đánh lệch sang một bên, trên mặt là dấu năm ngón tay, nhìn mà hoảng. Tóc của nàng ta bay tán loạn, cắn răng nghiến lợi, trừng trừng nhìn nữ nhân trước mặt mà nói, tiện nhân dọn nhà xí, ngươi lại dám đánh ta? Trong mắt nàng ta bắn ra ánh sáng lạnh oán hận, toàn thân run rẩy. Hiện tại nàng ta cũng là nữ nhân của hoàng thượng, tại sao nàng ta vẫn tiếp tục bị nữ nhân này đánh? Nàng ta cũng muốn phất tay cho nữ nhân trước mặt hai bạt tay. Vì vậy, nàng ta cũng thật sự đã làm như vậy. Nhưng vừa mới vươn tay lên, liền đã bị Lữ Lệ Hoa tóm được, chỉ có thể tức giận dường mắt nhìn. Muốn đánh ta? Nằm mơ! Lữ Lệ Hoa tản nhẫn kéo Lê Họa đến bên cạnh. Tiện nhân, để cho ngươi cười nhạo ta, để cho ngươi quyến rũ nam nhân của ta, để cho ngươi dòm ngó vị trí của ta. À, tức giận nâng chân lên, dùng hết toàn lực đạp thật mạnh lên bụng Lê Họa. Lê Họa bị đá bay, ngã lăn xuống đất, sắc mặt trắng bệch cò quắp rên rỉ trên mặt đất. Nhìn dáng vẻ Lê Họa nhếch nhác, rốt cuộc trong lòng Lữ Lệ Hoa dễ chịu một chút. Nàng ta đi tới trước mặt Lê Họa, nhìn bóng dáng nằm dạp ở dưới chân mình, Tức giận trong lòng ả dần dần bùng nổ, càng thêm hài lòng và ngông cuồng. Vừa rồi đạp một cước kia vẫn chưa hả giận, trong mắt ả lại hiện lên ánh sáng ác độc. Giơ chân lên tàn nhẫn, dẫm lên Lê Họa một lần nữa, vừa đạp vừa nổi giận mắng. Tiện nhân, ta để cho ngươi mạnh miệng với ta, để cho ngươi đối nghịch với ta. Lê Họa không ngờ nữ nhân này hoàn toàn là một kẻ điên như vậy. Sớm biết bộ dạng của nữ nhân này là như thế, nàng tuyệt đối sẽ không đơn độc hẹn với nàng ta. Bây giờ hối hận cũng vô dụng, nàng ta chỉ có thể lấy tay ôm đầu và mặt, không ngừng khóc thút thít van xin. Đừng, đau, cầu xin ngươi bỏ qua cho ta đi. Đôi mắt đẫm lệ trong lúc mông lung, một bóng dáng màu đen đập vào mí mắt. Đang đi tới phía bên này, mồ hôi lạnh toát trên trán Lê Họa. Đột nhiên ôm lấy bắp đùi của Lữ Lệ Hoa, van xin nói. Tỷ tỷ, ta sai lầm rồi, ta không dám ở cùng một chỗ với Hạ đại ca nữa, cầu xin ngươi đừng đánh ta. Chương 78, hai nam tử giằng co. Lữ Lệ Hoa đang chút giận, nhưng chân đột nhiên bị Lê Họa ôm, không thể động đậy. À không vui cao mày nói, buông tay. Lê Họa lắc đầu một cái, nét mặt tràn đầy kinh hãi. Ánh mắt liếc thấy bóng dáng càng đi càng gần. À tiếp tục van xin, Lữ tỷ tỷ, đừng đánh ta nữa. Thế nào, biết sợ rồi? Trên mặt Lữ Lệ Hoa lên vẻ điên cuồng hài lòng. Diễu cợt, không phải vừa rồi còn rất bản lĩnh sao? Hiện tại lại biết sợ hãi như vậy, ta cho ngươi biết, đã muộn rồi. À hung hăng túm tóc Lê Họa, kéo tới trước mặt mình, ép buộc, nàng và ả nhìn thẳng vào mắt nhau, nặn ra từng chữ từng câu, từ giữa kẽ răng. Ta cho người biết, Lê Họa, không cho phép gọi bản tiểu thư là muội muội cọ nhà xí, không cho phép quyến rũ nam nhân của bản tiểu thư, nếu không. Trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, vỗ vỗ mặt Lê Họa, âm trầm cười nói, gương mặt xinh đẹp như vậy mà, nếu bị hủy đi thì thật đáng tiếc. Nhận ra thân thể nữ nhân trước mắt run rẩy, Lữ Lệ Hoa hài lòng buông tóc trong tay ra, nhìn Lê Họa gần như không còn sức sống, co quắp ngã xuống trên mặt đất. À giống như nữ thần từ trên cao nhìn xuống, trong lòng cực kỳ sung sướng. Tiện nhân, đừng nghĩ đấu thắng được ta. Vân Tuyết Phi và Hạ Hầu Cảnh vẫn đứng ở sau núi giả, nhìn thấy toàn bộ, mặt tràn đầy thâm ý mà liếc mắt nhìn nhau. Vân Tuyết Phi bĩu bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm, quả nhiên là ác nữ. Cả khuôn mặt của Hạ Hầu Cảnh đều âm trầm. Hai nữ nhân này, một kẻ là ngụy trang phỉ nhi làm việc ác, một lại là cô nhi của Lê Phủ năm đó. Hạ Hầu Huyền lại giữ hai nữ nhân này ở bên cạnh. Phỉ nhi chết rồi, Hạ Hầu Huyền còn có thể trái ôm phải ấp, trôi qua ung dung tự tại như thế. Trong lòng hắn rất hận. Theo tiếng bước chân càng ngày càng tới gần, còn có hơi thở quen thuộc kia, chân mày Hạ Hầu Cảnh nhíu chặt hơn, lòng bàn tay nắm chặt thành quyền. Hô hấp đột nhiên trở nên trầm nặng, trong mắt thoáng hiện lên nhẹ nhẹ sát ý. Một tiếng trách mắng bén nhọn của nam tử truyền tới. Lữ Lệ Hoa, ngươi dừng tay cho ta. Hạ Hầu Huyền chắp tay sau lưng, mãng bào màu đen thêu tơ vàng sợi bạc ngưng kết thành một tầng hàn băng, toàn thân đều lộ ra hơi thở lạnh lùng. Vẻ mặt vốn kiêu ngạo của Lữ Lệ Hoa rơi xuống sau câu nói này. À giật mình, sắc mặt trắng bệch, lộ ra khẩn trương lo lắng, xoay người nhìn Hạ Hầu Huyền đứng ở cách đó không xa, mắt nhìn ả lạnh lẽo. Lạnh lẽo kia, nhìn thấy mà phát hoảng. Ả không dám nhìn thẳng, chỉ có thể lắp bắp nói. Huyền, thật trùng hợp, chàng cũng tới thưởng thức phong cảnh. Lê Họa cò cắp trên mặt đất, cúi đầu nức nở, y phục rõ ràng mỹ lệ tao nhã, hiện tại phía trên lại có nhiều dấu chân nổi bật. Trên mặt tóc ướt dính hỗn độn, nghe thấy tiếng của Hạ Hầu Huyền, vẻ mặt lại càng uất ức đáng thương. Ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Hạ Hầu Huyền, nhẹ giọng nói cực kỳ nghẹn ngào. Hạ đại ca, cứu ta! Gân xanh trên trán Hạ Hầu Huyền nhảy lên, sắc mặt tức giận càng sâu. Lời nói của hắn giống như rít qua kẽ răng. Lữ Lệ Hoa, trẫm đã nói với ngươi, không được ỷ vào trẫm sủng ái ngươi, tùy ý ức hiếp người. Rõ ràng có khuôn mặt của phỉ nhi, nhưng tâm tính lại ác độc như vậy. Hắn đột nhiên có một loại kích động, muốn phá hủy gương mặt này. Gương mặt này mang theo nụ cười điên cuồng ác độc, căn bản là một loại vũ nhục đối với phỉ nhi của hắn. Ta không có. Nét mặt Lữ Lệ Hoa khẩn trương, ả biết Huyền ghét nhất nữ nhân ác độc thô bạo, cho nên luôn luôn cẩn thận ở trước mặt hắn, cực kỳ lấy lòng. Không ngờ tất cả cố gắng, sau khi Lê Họa tới đều là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hạ Hầu Huyền lướt qua Lữ Lệ Hoa, vẻ mặt đau lòng đỡ Lê Họa từ trên mặt đất lên, thay đổi giọng điệu lạnh lẽo vừa rồi, dịu dàng nói, ta dẫn nàng đi tìm đại phu. Trong lòng Lữ Lệ Hoa chấn động, khẽ chua chát, giống như từ sau khi đến hộ quốc vương phủ này, Huyền không còn dùng giọng điệu dịu dàng như vậy nói với ả nữa. Lê Họa thụ sủng nhược kinh, Hạ Hầu Huyền chưa bao giờ dùng thái độ này đối với mình. Nàng nhẹ nhàng đứng lên, thân thể đau đớn, vô lực rúc vào trong ngực Hạ Hầu Huyền, giọng nói yếu ớt, làm cho người ta vô cùng thương tiếc. Hạ đại ca, đều là ta không tốt, biết rõ tâm tình Lữ tỷ tỷ không vui, còn tới làm tỷ ấy chướng mắt. Lữ Lệ Hòa có ngu đi nữa, cũng có thể nghe ra những lời này của ả là đang chỉ trích mình tàn bạo ác độc. Nhìn bàn tay nhẹ nhàng ôm ả ở trong ngực, trong lòng nàng lại khó chịu đến cực điểm, chảy nước mắt chua xót xuống. Ả ức hiếp nữ nhân này là không sai, nhưng nếu như nữ nhân này không ác ý lên tiếng châm chọc, thì sao ả có thể làm như vậy? Trước đó, hẹn nàng ta ra ngoài là chỉ muốn cảnh cáo một chút, hoàn toàn không muốn động thủ. Hạ Hầu Cảnh núp ở bên cạnh núi giả, khóe môi khẽ nở một nụ cười châm chọc. Hạ Hầu Huyền, ngươi thật sự làm cho ta ghê tởm. So với mấy lần trước, lần này Vân Tuyết Phi chấn định hơn, giống như nàng đối với tất cả chuyện này không có chút liên quan nào. Lời ác nữ kia vừa nói, Hạ Hầu Huyền si tình đối với Tiết Phỉ cỡ nào, nàng vốn cũng không tin tưởng. Trước kia mắt nàng thật sự bị mù, sao lại thích một nam nhân như vậy chứ? Rõ ràng chính là một kẻ bạc tình. Nàng không khỏi suy nghĩ, trước kia khi mình vô tri vô giác, có phải nam nhân này cũng cùng những nữ nhân khác phát sinh quan hệ hay không? Nếu biết hôm nay ra ngoài gặp phải cực phẩm làm cho người ta mất hứng như vậy, nàng thật sự vẫn nên ở trong phòng. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi trừng mắt kẻ đầu sọ, gây tội đang đứng bên cạnh. Hạ Hầu Huyền lạnh lẽo nhìn nữ nhân yên lặng rơi lệ trước mắt. Lần này hắn thực sự không có chút thương tiếc nào đối với nước mắt kia. Hắn phát hiện, cho dù khuôn mặt của nữ nhân này giống Phỉ Nhi hơn nữa, cũng không thể tìm kiếm được một điểm tương tự với Phỉ Nhi trên người ả. Lê Họa chưa từng nghĩ Hạ Hầu Huyền có thể dịu dàng ôm mình như vậy. Trong lòng nhộn nhạo một hồi, cảm thấy uất ức hôm nay đều đáng giá. Nhìn hai người đắm đuối đưa tình, trong lòng Lữ Lệ Hoa như bị đào cắt, ả thép chói tai. Hạ Hầu Huyền, không phải người vẫn rất thích Tiết Phỉ sao? Tại sao lại thương tiếc một nữ nhi của kẻ thù của nàng như vậy? Chẳng lẽ người lại di tình biệt luyến nhanh đến thế? Yêu nữ nhân dối trá này? Trong mắt ả hận ý rõ ràng, vốn cho rằng Hạ Hầu Huyền là một nam nhân si tình. Cho dù Tiết Hoàng Hậu chết rồi, hắn vẫn vì Tiết Phỉ thủ thân như ngọc. Hạ Hầu Huyền không động vào ả, ả có thể lý giải, cũng không để ở trong lòng. Ả có khuôn mặt tương tự như Tiết Phỉ, Hạ Hầu Huyền càng yêu Tiết Hoàng Hậu thì càng có lợi đối với ả. Nhưng ả tuyệt đối không ngờ tới, kể từ khi tiện nhân Lê Họa này xuất hiện, tất cả đều đã thay đổi. Hạ Hầu Huyền không bao dung ả nữa, thậm chí nói lời ác độc với ả. Nhìn nữ nhân nép vào người như chim nhỏ kia, ả hận không thể kéo nàng ta ra từ trong ngực của Huyền, hung hăng đánh mấy bạt tai. Hạ Hầu Huyền cau mày, chợt lóe lên vẻ không vui, lạnh lùng nói. Người không xứng nhắc tới nàng ấy. À, không xứng nói tới, vậy ta chắc xứng đi. Hạ Hầu Cảnh đột nhiên bước ra từ phía sau núi giả, vẻ mặt tràn đầy lửa giận và hận ý. Nhìn lâu như vậy, rốt cuộc ngươi cũng không nhịn được rồi. Hạ Hầu Huyền buông Lê Họa ra, đi về phía trước mấy bước, khóe môi vẽ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Đệ đệ tốt của ta, tại sao trở lại lâu như vậy mà không tới thăm Hoàng Huynh một chút? Hạ Hầu Cảnh không nể tình chút nào, châm chọc cười một tiếng. Ta lo lắng gặp rồi, sẽ không nhịn được muốn giết tên khốn kiếp như ngươi. Mặt trời bị tầng mây che một nửa, sắc trời đột nhiên có chút tối tăm, không khí nóng gian, trong yên tĩnh lộ ra vẻ áp bức khác thường. Hạ Hầu Huyền cũng không mảy may để ý tới Hạ Hầu Cảnh vô lễ, vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn. Tầm mắt sắc bén có vẻ dương cung bạt kiếm đụng nhau. Lớn mật, trước mặt hoàng thượng há lại cho ngươi cản rỡ như thế? Lê Họa nghe được ngôn ngữ bất kính đối với hạ đại ca của ả như thế, ả không nhịn được tiến lên quát lớn một tiếng, đồng thời ánh mắt dành công của ả nhìn về phía Hạ Hầu Huyền. Vốn cho rằng hạ đại ca sẽ cảm động nhìn ả với cặp mắt thâm tình, không ngờ ánh mắt của hạ đại ca hoàn toàn không nhìn trên người ả. Tròng mắt đen thâm thúy như đầm nước, vốn không nhìn ra đã nghĩ cái gì. Vân Tuyết Phi ở phía sau núi giả nghe lâu như vậy, Hạ Hầu Cảnh đau lòng vì nàng, bất bình vì nàng, vì nàng làm nhiều chuyện như vậy. Nàng cũng không nhịn được, bước ra trong ánh mắt kinh ngạc của Lê Họa. Nàng cười lạnh, nói, Cảnh vương gia ở đây, ngươi có tư cách gì hô to gọi nhỏ ở chỗ này? Nhìn ánh mắt cười như không cười của Vân Tuyết Phi tới lui trên người ả và Lữ Lệ Hoa, trong lòng ả rất khẩn trương. Chẳng lẽ vừa rồi, nàng và vị gọi là Cảnh vương gia này núp ở phía sau núi giả, thấy được ả và tiện nhân Lữ Lệ Hoa kia? Ả không dám nghĩ càng lo lắng. Trước mặt người ngoài, dáng vẻ đều là một bộ nhu thuận yếu đuối. Giờ khắc này ả chột dạ, cảm thấy ánh mắt của Vân Tuyết Phi vô cùng sắc bén. Vài ngày không gặp, liền quên mất thân phận của mình. Nơi này chính là hộ quốc vương phủ. Nếu nói Lê Tiểu Thư là hậu nhân của danh môn, sao thấy bổn vương phi, ngay cả lễ nghi cơ bản cũng không biết. Khí thế của Vân Tuyết Phi hùng hổ dọa người, khiến trong lòng Lê Họa dù tức giận căm phẫn, nhưng lại không dám phản bác ra miệng. Thân phận của ả và nàng cách xa nhau, ả có thể giả vờ yếu ớt làm một số thủ đoạn đối phó với Lữ Lệ Hoa, nhưng nếu là Vân Tuyết Phi thì ả lại không dám đối nghịch. Hơn nữa, sau lưng Vân Tuyết Phi còn có một tư nam tuyệt, đó là một nam nhân có thể sánh ngang với Hạ đại ca. Vân Tuyết Phi là chính thê của nam nhân đó, có danh phận làm cho người ta hâm mộ. Nhưng ả hiện giờ là không danh không phận đi theo Hạ đại ca. Giờ khắc này trong lòng ả phát hiện, ả thật sự khát vọng đi lên ngôi vị hoàng hậu, dẫm tất cả mọi người xem thường ả, đối nghịch ả ở dưới lòng bàn chân. Phi Nhi, sao nàng lại ra đây? Hạ Hầu Cảnh đưa mắt dịu dàng chuyển đến trên người Vân Tuyết Phi, nhìn người ra mặt vì mình, trong lòng hắn cũng căng tràn ấm áp. Sau khi Phỉ Nhi đi, hắn chưa từng trải qua tâm tình như vậy. Một tiếng Phi Nhi kia, rốt cuộc nét mặt vốn thâm thúy của Hạ Hầu Huyền đã hiện lên một chút ánh sáng khác thường. Hắn rời mắt đến trên người Vân Tuyết Phi, vẻ mặt tràn đầy chờ mong, cứ như vậy bại lộ ở trong mắt của Hạ Hầu Cảnh. Hạ Hầu Cảnh cười lạnh một tiếng, rời qua mấy bước, chặn tầm mắt cuồng nhiệt của Hạ Hầu Huyền lại. Ở trong lòng ngươi, rốt cuộc Tiết Phỉ tính là gì? Ánh mắt sắc bén của Hạ Hầu Cảnh chăm chú nhìn Hạ Hầu Huyền, đầu ngón tay gần như cắm vào trong thịt. Hắn cố nén thống khổ lớn tiếng chất vấn. Nếu như ngươi không yêu Phỉ Nhi, tại sao ban đầu lại tranh giành với ta? Ta có thể không cần ngôi vị hoàng đế, không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần một mình nàng. Nhưng nhìn vẻ mặt Hạ Hầu Huyền không nhúc nhích, hắn cũng không nhịn được, xông lên trước, nắm chặt tay thành đấm, ngưng tụ nội lực, tấn công Hạ Hầu Huyền. Một quyền kia có tức giận của hắn, có oán của hắn, có hận của hắn. Hạ Hầu Huyền cũng không tránh, trực tiếp nhận một quyền kia. Hắn rên lên một tiếng, lùi lại mấy bước, khóe miệng chảy xuống một vệt máu. Huyền! Hạ đại ca! Á Cảnh! Ba giọng nữ khác nhau cùng vang lên. Vân Tuyết Phi tiến nhanh lên, đưa tay cầm tay Hạ Hầu Cảnh, nhìn dáng vẻ khổ sở của hắn. Trong lòng nàng cũng chua xót. Nàng rất muốn nói cho hắn biết nàng là Tiết Phỉ, nhưng lời đến khóe miệng thì nàng làm sao cũng không nói ra được. Người ám hại nàng còn chưa tìm ra. Kiếp trước nàng đã để cho hắn đau thấu tim một lần, tội gì để cho hắn dính líu lần nữa. Hạ đại ca, người không sao chứ? Lê Họa khẩn trương chạy tới, lấy khăn tay ra nhẹ nhàng lau máu ở khóe miệng của Hạ Hầu Huyền. Huyền! Mặc dù vừa rồi Lữ Lệ Hòa tức giận oán thận, nhưng nhìn thấy Hạ Hầu Huyền bị thương, trong lòng ả cũng khẩn trương. Nhưng nghĩ đến vừa rồi Hạ Hầu Huyền cảnh cáo và chán ghét mình, ả chần chừ không dám tiến lên. Hạ Hầu Huyền đẩy Lê Họa ra, lại tiến lên một lần nữa, giang hai tay ra, để cả người mình đều bại lộ ở trước mặt Hạ Hầu Cảnh. Hắn giống to, tiếp tục đánh đi, đánh thật mạnh vào. Hắn đưa ngón tay chỉ lồng ngực của mình, không sợ hãi nhìn Hạ Hầu Cảnh, trong mắt chỉ có sảng khoái như được giải thoát. Hạ đại ca, người này vốn là người điên, làm sao người có thể mặc cho hắn làm can? Lê Họa vội vàng đi tới trước mặt, ngăn lại một lần nữa. Hắn là chỗ dựa nửa đời sau của ả, thật vất vả ả mới ổn định lại, có tương lai tốt đẹp. Bất kể như thế nào, ả cũng sẽ không buông tha ngôi vị hoàng hậu. Nghe được từ kẻ điên này, Vân Tuyết Phi không vui nhíu chặt lông mày, ánh mắt bén nhọn bắn thẳng đến cái miệng khinh miệt trên người nữ nhân kia. Một lúc sau, nàng quay đầu trừng mắt điếc Hạ Hầu Cảnh tức giận nói, người điên rồi, lấy tay đánh người thì người không đau sao? Vân Tuyết Phi cất cao âm thanh, hơn nữa chưa hết giận dữ nói, nếu ta là ngươi, muốn báo thù thì trực tiếp cầm đao tới đây, bớt việc lại dễ dàng. Nàng xoay người nhìn bộ dáng mạng người đánh giết của Hạ Hầu Huyền, trong lòng cười lạnh. Nàng khẽ xì một tiếng, nếu quả thật hoàng thượng thâm tình như vậy, thật sự không sợ chết như vậy. Ban đầu khi tin tức Tiết Phỉ chết ở nơi chiến trường truyền tới, người nên trực tiếp cầm đao cắt cổ chết vì tình, mà không phải bây giờ nửa chết nửa sống trước mặt cảnh vương gia đấy. Nhìn ánh mắt xám cho này, nàng càng thêm khinh thường, càng thêm xem thường. Tiện nhân kia, ý miệng cho ta. Lữ Lệ Hòa cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Kể từ sau khi Tiết Hoàng hậu rời đi, Huyền là bộ dạng gì? Ả rõ ràng hận bất luận kẻ nào. Ả vội vàng đi tới trước, chắn trước mặt của Hạ Hầu Huyền. Giờ khắc này, Ả thật sự không suy nghĩ được gì nhiều, chỉ biết mình rất giận, rất đau lòng vì người nam nhân sau lưng này. Ả không thể nghe bất kỳ một lời vũ nhục đối với người nam nhân này. Vân Tuyết Phi liếc mắt nhìn, đột nhiên thân thể chợt lóe, trong nháy mắt rời đến bên cạnh Lữ Lệ Hoa. Khi Ả còn chưa kịp phản ứng thì chát chát liên tục, tiếng bạt tai rơi xuống như mưa, làm cho Lữ Lệ Hoa choáng váng, mắt nổ đom đóm, tìm không ra phương hướng. Sau chừng 10 cái tát, Vân Tuyết Phi cuối cùng cũng dừng lại, thổi thổi lòng bàn tay đỏ ửng của mình, bước lên trên, trở về bên cạnh Hạ Hầu Cảnh, trong miệng oán trách, thật là mệt chết bổn vương phi rồi. Đổi tay Lữ Lệ Hoa bụng mặt, đầu óc choáng váng, trận đau đớn trên mặt nhắc nhở vừa rồi Ả bị sỉ nhục thế nào. Rồi ánh mắt về phía Hạ Hầu Huyền, khẽ mấp máy môi, đau đớn khiến Ả khẽ hít một hơi, thật sự rất đau. Nước mắt của Ả nhỏ rào rào xuống, nhìn Hạ Hầu Huyền uất ức. Ta là nữ nhân của ngươi, vì ngươi ra mặt, bây giờ bị ức hiếp, chẳng lẽ một chút đau lòng ngươi cũng không có sao? Nhìn khóe môi dỉ máu, gương mặt sưng vù, nói một câu cũng nhíu chặt hút khí. Nghĩ đến vừa rồi nữ nhân này dũng cảm ngăn ở trước mặt mình như vậy, trong lòng hắn cũng hơi rung động. Giờ khắc này, hắn phát hiện nữ nhân này chưa bao giờ giống với bộ dạng của Tiết Phỉ trong ký ức, vì hắn phấn đấu quên mình như hiện tại. Hắn khẽ nhắm chặt mắt lại, đầu hỗn loạn. Đợi sau khi hình dáng ấy dần dần đọng lại rõ ràng trong đầu, hắn mới chậm rãi mở mắt, đưa mắt lạnh nhìn chằm chằm vào Vân Tuyết Phi nói, nói xin lỗi. Vân Tuyết Phi quay đầu coi như không nghe thấy, đánh cũng không phải đánh hắn, muốn nàng nói xin lỗi, không có cửa đâu. Thật sự cho rằng nàng tôn xưng hắn một câu là hoàng thượng thì cứ mặc cho hắn nắn bóp ư? Hiện tại chỉ là tạm thời, đợi nàng tra rõ tất cả âm mưu, nàng sẽ tính sổ một lượt với hắn. Hạ Hầu Cảnh thấy cảnh tượng như thế, lại nhìn Hạ Hầu Huyền mắt lạnh mặt đen. Trong lòng hắn hơi hạ giận, hắn ngoắc ngoắc tay với Vân Tuyết Phi dịu dàng nói, tới đây, để tiểu gia xem tay nhỏ bé thế nào rồi. Vân Tuyết Phi liếc thấy sắc mặt khó chịu của Hạ Hầu Huyền, nụ cười càng thêm nồng đậm, trực tiếp đưa tay tới, chu môi oán trách, nếu biết tát người cũng đau tay như vậy, ta trực tiếp dùng chân đạp là được. Hạ Hầu Cảnh dịu dàng an ủi, dùng chân đạp cũng sẽ phải tốn sức, đến lúc đó chân ngươi bị đau thì tiểu gia ta cũng đau lòng. Hắn đưa mắt quét ở xung quanh một vòng, nhìn sắc mặt mọi người đen lại, hắn cười cười nhẹ nhàng gạt sợi tóc trên trán nàng ra sau tai, nói, về sau người nào chọc ngươi mất hứng cứ nói với tiểu gia ta, ta đi đánh giúp ngươi. Vân Tuyết Phi tán thành gật gật đầu một cái, đây cũng là ý kiến hay, ta nhớ rồi, về sau sẽ cho ngươi cơ hội biểu hiện. Hai người một sướng một họa không coi ai ra gì, khiến cho sắc mặt ba người ở bên kia đen thui như tít nồi. Rốt cuộc không nhịn được nữa, Hạ Hầu Huyền nén một hơi ở trong lòng, sắc mặt bình tĩnh xuất hiện rạn nứt, cắn răng nói, Hạ Hầu Cảnh, ngươi đừng quá phận. Lòng của Hạ Hầu Cảnh đột nhiên lạnh lẽo, lạnh nhạt liếc Hạ Hầu Huyền một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói, sao vì thần dám quá phận ở trước mặt hoàng thượng chứ? Chẳng qua là thần đau lòng cho Phi Nhi, muốn san sẻ với Phi Nhi, muốn cho Phi Nhi vui vẻ. Một câu lại một câu Phi Nhi kia, như từng thanh đao lạnh lẽo, cắm mạnh vào trái tim của hắn, máu tươi đầm đìa. Sắc mặt Hạ Hầu Huyền trắng bệch, vô lực nhắm mắt lại, thở dài, cánh môi mở ra, âm thanh cực kỳ nghẹn ngào. Á Cảnh, ta biết người hận ta. Dừng lại một chút, hắn lại nói, âm thanh nhẹ như mây khói. Phỉ Nhi rời đi, ta cũng đau lòng, cũng khổ sở hơn bất kỳ kẻ nào. Nếu như ban đầu ta có thể giữ tốt tâm và thân của chính mình, kiên định yêu nàng, có thể hiện tại ta và nàng vẫn hạnh phúc sống chung một chỗ, nói không chừng ngay cả đứa bé cũng đã có. Hắn mở mắt ra nhìn bầu trời, chuyện cả đời ta đây làm tốt nhất chính là đoạt được nàng từ trong tay ngươi. Rồi sau đó hắn đưa mắt nhìn Hạ Hầu Cảnh rồi lại tiếp tục nói, chuyện sai lầm nhất chính là ta đã phụ bạc nàng. Hắn đã hối hận, tại sao ông trời không thể cho hắn thêm một cơ hội? Ánh mắt Hạ Hầu Cảnh rất sâu xa, trong mắt nhiễm một tầng âm u, đột nhiên đi vài bước, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, bay đến trên nóc nhà đối diện. Giọng của hắn lạnh lẽo, thông qua nội lực truyền tới. Hạ Hầu Cảnh, cả đời này ta và ngươi không đội trời chung, chờ sau khi ta tra rõ mọi chuyện, ta sẽ tính toán với ngươi. Rồi sau đó, hắn nhìn Vân Tuyết Phi một cái, trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Vân Tuyết Phi cũng trực tiếp xoay người bỏ đi. Vân Tiểu Thư, Hạ Hầu Huyền đột nhiên lên tiếng, giọng nói hơi nặng nề. Ta hy vọng ngươi cách xa A Cảnh một chút. Ngươi đã là thê tử của Nam Tuyệt Huynh, ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ đức hạnh của nữ nhân. Vân Tuyết Phi đột nhiên dừng bước, cũng không quay đầu, chỉ để lại một câu. Chuyện của ta không phiền Hoàng Thượng phí tâm. Sau đó bước chân vững vàng, sống lưng thẳng tắp rời đi. Khi Vân Tuyết Phi trở về Lâm Phượng Viên, thuận tay đóng cửa lại, mới liếc thấy một bóng dáng bận rộn ở bên giường. Nàng cho là nha đầu Ngũ Trà kia đang sửa sang lại giường nệm theo thói quen, vì vậy hô một tiếng. Ngũ Trà! Bóng lưng kia giật mình, sau đó cái hộp rơi xuống đất, tiếng đổ rơi đầy đất chuyển đến. Vân Tuyết Phi khẽ cau mày, sao hôm nay nha đầu này lại hấp tấp như vậy? Tiến lại gần, ánh mắt trở nên rét lạnh, người trước mặt nào phải Ngũ Trà? Tập 13 bộ truyện Đích Nữ Vương Phi đến đây là hết. Đến lúc này thì chúng ta đều đã biết là Hạ Hầu Huyền rất yêu Tiết Phỉ và hắn đã vô cùng hối hận về chuyện năm xưa mình đã làm, bởi vì một phút u mê đối với Mộ Dung Thanh Y mà đã dẫn tới việc Tiết Phỉ bị hãm hại và chết trên sa trường. Vậy thì vì nguyên nhân nào mà hắn lại giữ lại Lê Họa, con gái của kẻ đã hại chết Tiết Phỉ, và còn đối xử với nàng ta rất cưng chiều như vậy? Còn rất nhiều những bất ngờ đang chờ đón ở những tập tiếp theo. Các bạn nhớ để lại comment ý kiến về việc thay đổi cách xưng hô của Hạ Hầu Cảnh và Vân Tuyết Phi nhé. Và cũng đừng quên like và chia sẻ video này để ủng hộ cho Chan. Đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra những tập truyện mới. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở trong những tập truyện tiếp theo.